Chào mừng quý khán thính giả yêu truyện đã quay trở lại với kênh Động Bằng Tơ. Nay cuối tuần có bạn nào ở nhà cày truyện không ạ? Và tác giả truyện Dục Đạo Tu Chân Giới vừa đăng tiếp 3 chương, nên mình làm video cho các bạn luôn đây. Các bạn nghe thấy hay nhớ bấm like video để ủng hộ tinh thần cho mình ạ. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất của Động Bằng Tơ nhé. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Sau đây, để không làm mất thời gian của các bạn, chúng ta cùng vào lắng nghe nội dung câu truyện. Nàng nhất thời chẳng biết mắng chửi gì cho phải, đang thúc thích thì bất ngờ nghe giọng yếu ớt ngắt quãng của Hạo Phi. Tiện nhân ngươi không cần làm bộ làm tịch. Vừa nghe vậy, Hồng Nhược Lan trợn tròn, nhìn trân trân về phía đối diện. Khuôn mặt vừa khó tin, vừa thất vọng cực độ. Phạch, phạch, phạch. Lý Quý Hạ thân nhấp tới không chút đình chỉ, phía sau đầy khoái chí xem trò vui. Nhưng, đã khiến hắn thất vọng. Hồng Nhược Lan đang nhấp nhô phía trước chỉ im bặt, hắn cũng không thấy biểu tình khuôn mặt của nàng. Nhưng nhìn sang đối diện, thấy sắc mặt của Hạo Phi liếc về phía Hồng Nhược Lan đầy âm trầm, Lý Quý cảm nhận cơ thể trắng trát của Hồng Nhược Lan đang khẽ run rẩy, hẳn là vô cùng bi phẫn. Cũng không có gì khó hiểu. Hồng Nhược Lan phải nói có tình cảm vô cùng sâu đậm với phu quân Hạo Phi của mình. Thân dù đang hiểm cảnh, bị Lý Quý hãm hại, nhưng nàng vẫn có niềm tin, luôn trấn an Hạo Phi, thậm chí dù phu quân nàng có hiểu lầm buông lời khó nghe đi nữa. Hai ngày qua, nàng ta vẫn năm lần bảy lượt xuống nước, níu kéo Hạo Phi, dùng cả tính mạng của mình lẫn nhi tử ra thề thốt. Nhưng kết quả nhận được chỉ là sự khinh bỉ của Hạo Phi. Hồng Nhược Lan vô cùng căm hận mưu kế hãm hại ly gián của Lý Quý. Nên, lúc này, nàng lại càng uất ức Hạo Phi trước mặt hơn. Mặc kệ hạ thân bị hành hạ, ánh mắt Hồng Nhược Lan trợn trừng, cơ thể run rẩy tức giận đến độ, nó hệt như đang cười. Làm bộ làm tịch. Ha, ha ha, tại sao? Phu thê mấy chục năm qua, tại sao lại không tin ta? Ừ, ngươi nói đi, tại sao? Có thể nói lúc này Hồng Nhược Lan thất vọng cùng cực, cũng triệt để tức giận. Xưng hô từ huynh muội đã đổi thành ngươi ta. Nàng ta dù sao cũng không phải thiện nam tín nữ, tâm tính hiền lành gì, mà chính là yêu nữ thi tông lấy người luyện thi, giết người cũng không ít. Chẳng qua trước mặt Tinh Lan của mình, Hồng Nhược Lan mới tỏ ra nhu mì ân cần như vậy. Nay bị Tinh Lan của mình năm lần bảy lượt buông lời cay đắng, Hồng Nhược Lan cũng động nộ, mà trở mặt. Sao ngươi không nói gì? Phạch, phạch. Ta mù quáng không nghe lời phụ thân, bỏ hết mọi lời khuyên răn, để cùng ngươi. Phạch, phạch, phạch. Ha ha ha, để được gì, rút cuộc, để đổi lấy được gì? Phạch, phạch. Đổi lấy sự khinh bỉ của ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Hạo Phi chợt lóe, không biết nghĩ gì. Hồng Nhược Lan nói cũng không sai, Hạo Phi hắn, dù khi kết đạo lữ với nàng chịu không ít lời gièm pha, nhưng Hồng Nhược Lan cũng chẳng khá hơn. Có thể nói nếu trong một tình huống khác, có lẽ sự tình đã không như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh này thì Hồng Nhược Lan trần truồng, khuôn mặt đỏ ranh, cơ thể đang nhấp nhô theo từng nhịp của nam tử phía sau, còn cả những tiếng rên rỉ. Dù nàng ta có giải thích như thế nào, nhìn bộ dạng kia, hắn cũng không sao chấp nhận được. Cũng không biết là vì ghen tuông, phẫn nộ hay bất lực, mà Hạo Phi đã không đủ tỉnh táo để nhận biết rõ ràng nữa. Ánh mắt hắn nheo lại, vẫn nhìn về phía đối diện, Nuhi, miệng nói gom gọn. Tiện nhân. Nghe vậy, Hồng Nhược Lan đã phần uất nay càng tức giận hơn. Hơi thở dồn dập, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hạo Phi đối diện. Ngươi, ngươi. Được, được, có tuyệt cảnh mới nhìn thấu lòng người. Coi như Hồng Nhược Lan ta đuôi mù, mới kết đạo lữ với tên khốn ngươi. Không khí lúc này vô cùng nặng nề, nhưng có một người ở phía sau đang lén mỉm cười, đó là Lý Quý. Đôi phu thê này bất lực tuyệt vọng, đau đớn, trở mặt, tất cả đều nằm trong dự tính của hắn, Lý Quý ánh mắt chợt lạnh. Đang hiểu nói chẳng sai. Phu thê càng thâm tình bao nhiêu, trở mặt càng khó đoán bấy nhiêu. Cái chết. So với kết cục này thì vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cục diện như vậy Lý Quý hắn đã đạt được mục đích, không còn mở miệng khiêu khích nữa. Chỉ còn tập trung vào việc hấp thu âm khí lẫn linh lực của Hồng Nhược Lan, nhưng khoái cảm bên dưới hạ thân thỉnh thoảng vẫn làm hắn phân tâm. Đu la Hồng Nhược Lan bị động, nhưng bên trong động huyệt ẩm ướt kia, mỗi khi thượng đỉnh, cơ thể nàng ta co giật, co bóp hạ thân mãnh liệt cũng mấy lần, khiến Lý Quý chút nữa không kiềm chế được mà phóng xuất. Lý Quý dục tu đã như vậy, huống hồ là Hồng Nhược Lan. Tuy không tuyệt đối, nhưng cũng có thể nói, bấy giờ, nàng đã trở mặt với Hạo Phi, cũng không còn gì cố kỵ. Thất vọng, bi phẫn. Hồng Nhược Lan đã mất đi ý chí, buông bỏ tất cả, chẳng còn giải dụa nữa. Phạch, phạch. Ngư, ngư, ư. Phạch, phạch, phạch, phạch, phạch. Ơ, ơ. Những tiếng rên rỉ cũng dần dần lớn hơn. Lý Quý hạ thân đang nhấp tới bỗng trố mắt. Bởi, hắn cảm nhận được, ngoài tiếng rên rỉ ra, của hắn, khuôn mặt Lý Quý đầy thâm ý. Ả ta, dường như, đã không còn cố kỵ. Dù là phẫn nộ với Hạo Phi, nhưng mới đó mà đã, như vậy, thì cũng có chút. Lòng dạ nữ nhân, đúng thật là độc như yêu xà. Dù nghĩ vậy, hắn cũng không có biểu hiện gì ra bên ngoài, chỉ là lúc này có Hồng Nhược Lan phối hợp, biên độ nhấp như lúc càng lớn. Tiếng bụng của Lý Quý chạm vào thượng đồn căng mọng ở sau phát ra càng lúc càng to. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Đối diện, Hạo Phi dường như cũng cảm nhận được sự khác biệt, ánh mắt nhìn về hai thân ảnh phía trước vô cùng độc ác. Hắn phun một ngụm nước bọt, thều thào. Tiện nhân, rốt cuộc cũng lộ mặt thật. Dù nói nhỏ, nhưng Hồng Nhược Lan hiển nhiên vẫn nghe rõ ràng, nhưng lúc này, nàng ta cũng không có hồi đáp. Ánh mắt mơ hồ như có một làn sương mỏng nhìn về phía Hạo Phi, chẳng biết đang nghĩ gì. Cùng lúc này, cách đó mấy trăm dặm, Mạc Long, Liệu Thanh cùng với phu phụ Phùng Diêm Sâm đang rảo bộ ở giữa một quảng trường lớn, nằm ở trung tâm Thần Kiếm Tông. Cẩn Phạn nhìn đám đệ tử đang luyện kiếm chăm chú, gật gật đầu. Mạc huynh, ta thật mong chờ tỷ thí hội lần này, đã gần trưa, nhưng chúng đệ tử vẫn luyện kiếm vô cùng chăm chỉ a. Mạc Long nghe vậy mỉm cười, phất phất tay. Đã khiến hai vị đạo hữu chê cười rồi, luyện kiếm khí vốn chỉ cần nhanh nhẹn uyển chuyển, chẳng thể hao tốn khí lực như đao tu. Đám đệ tử đang chăm chú thấy bốn nhân ảnh đang quan sát, ai nấy nhất thời đều đứng thẳng lưng hơn, biểu tình vô cùng tập trung. Có một vài đệ tử đang nghỉ ngơi thấy đám trưởng giáo đang quan sát, thì vội cúi đầu chắp tay. Mạc Long chỉ phất phất tay, biểu hiện không cần đa lễ. Ông đi tới trước mấy bước, hai tay chắp ra sau, ngước lên trời. Đào tu vốn trọng cường công, lấy chậm chế nhanh, lấy tĩnh chế động. Luyện đến lô hỏa thuần thanh như Phùng huynh đây, chỉ cần đứng im một chỗ, e rằng đối thủ cũng chẳng dám xuất chiêu a. Phùng Diêm Sâm nghe vậy có chút thích thú. Bởi Mạc Long tuy là kiếm tu, chưa từng luyện qua đao bao giờ, nhưng lại nói vô cùng chuẩn xác. Hẳn là bỏ không ít thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Vì vậy, so về cảnh giới Mạc Long kém Phùng Diêm Sâm cả một cảnh giới, thế nhưng ông ta cũng không dám khinh thị, chắp tay mỉm cười. Mạc huynh quá lời rồi a. Bốn người vẫn chậm chậm rảo bộ. Bất ngờ nghe giọng nữ tử. Phu nhân, phu nhân. Liệu Thanh quay ra sau, thấy giọng nói kia là của Tuyết Nhi, thì vô cùng bất ngờ, khẽ nhướng mày. Tuyết Nhi vốn rất ít khi chủ động gặp bà ta, mỗi lần gặp như vậy, đều là có chuyện quan trọng gì đó. Nhất thời, Liệu Thanh quay qua mấy người kia chắp tay. Sư huynh, huynh cùng Phùng huynh, cẩn phu nhân cứ thông thả, chúng ta sẽ quay trở lại a. Thế vậy, ai nấy cũng đều gật đầu mỉm cười. Không lâu sau, bên trong căn nhà gỗ của Tuyết Nhi bên bờ suối, có bốn nhân ảnh nữ tử. Nhìn sang Lý Xuân Hồng đang nằm úp trên giường, khuôn mặt trắng bệch kia có vẻ áy náy. Liệu Thanh đang ngồi bên mép giường nói khẽ. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhìn vết thương, dường như. Tuyết Nhi nhìn sang đang hiểu, sau đó tiếp lời. Là đang hiểu sư tỷ. Liệu Thanh nghe vậy gật gù, đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu. Nhà đầu đang hiểu ngươi bình thường vốn cẩn thận, sao bỗng nhiên lại. Nghe giọng điệu bà ta có chút không vừa ý, đang hiểu cúi đầu. Trưởng lão, ta. Chưa nói hết câu đã nghe bà ta nói tiếp. Các ngươi, thật liều lĩnh. Chẳng may Lý Quý hắn có mệnh hệ gì. Đang hiểu chỉ cúi gằm, còn Tuyết Nhi nghe vậy, thì trề môi xem thường. Trưởng lão, ngươi không biết đó thôi, có dục đan của ta, đám thi tông phải nói là gà chó tán loạn a. Nàng ta vẫn mặt lên, phất tay. Địa ma đại thành có gì ghê gớm chứ, sát sanh tăng cũng không thoát khỏi độc thủ của ta a. Liệu TH, NH bỗng quay lại, trừng mắt. Thấy bộ dạng của bà ta, Tuyết Nhi liền giật thót, nuốt nước miếng mấy cái. Nháy mắt, thấy Liệu Thanh quay đi, nàng ta mới le lưỡi hăm dọa. Lý Xuân Hồng, dù đang đau đớn nằm bên cạnh thấy vậy, cũng phải bật cười. Bất ngờ, nghe giọng Liệu Thanh phức tạp. Nghe qua lời kể các ngươi, có lẽ đám thi tông vô cùng biết rõ hành tung của chúng ta, còn tên huyết sa kia. Âm hiểm tráo trở, không thể tin được. Bà ta thở dài. Đời này, có lẽ không còn thích hợp để ẩn thân nữa. Đang hiểu nghe vậy khuôn mặt có chút lo lắng. Trưởng lão, không lẽ người định? Liệu Thanh gật đầu. Dù sao đi nữa, chuyện chúng ta bại lộ hành tung chỉ là sớm hay muộn. Việc này chỉ khiến chúng ta hành động sớm hơn một chút mà thôi. Nghe vậy, Đang hiểu chợt hỏi. Còn tỷ muội ở Vô Không Am? Khuôn mặt Liệu Thanh đăm chiêu. Không ngoại trừ khả năng Vô Không Am cũng đã bại lộ. Bà liếc sang. Đang hiểu, ngươi trở về báo tin với đám trưởng quản Vô Không Am, mau chóng sắp xếp, trong vòng một tháng nữa phải xong xuôi tất cả. Ánh mắt Đang hiểu phức tạp. Trưởng lão, nếu đã bại lộ, phương Bắc này chúng ta biết đi đâu? Nghe vậy, Liệu Thanh nhìn sang Đang hiểu thâm ý. Ta cũng không có nói chúng ta sẽ ở phương Bắc này a. Dứt lời bà ta nhìn sang Tuyết Nhi mỉm cười. Tuyết Nhi thấy ánh mắt bà ta bất ngờ giật thót, vẻ mặt khó xử. Này, này, sao lại nhìn sang ta a? Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cũng đã gần 3 tuần kể từ ngày Lý Quý bắt giam phu Phù Hào Phi, Hồng Dược Lan. Mọi việc vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn 3 ngày dùng dục thi quyết hấp thu linh lực của Hào Phi, sau đó thì lại chuyển sang hành hạ Hồng Dược Lan. Lúc này có thể thấy cả Hồng Dược Lan lẫn Hào Phi cơ thể đều gầy yếu một vòng, nhưng linh lực bên trong đan điền vẫn còn sung túc không có tán loạn. Đây là do về đêm Lý Quý buông tha bọn hắn, để Hào Phi lẫn Hồng Dược Lan hấp thu âm khí, chi địa bên dưới mỏ linh thạch này quẩn dưỡng cơ thể. Còn Cố Kỵ Thi Tông lẫn Hồng Cự, huyết ra. Lý Quý tất nhiên sẽ không ra tay hạ sát bọn hắn. Nếu không có âm khí nơi đây, đoán chừng phu phụ Hào Phi, Hồng Dược Lan lúc này cũng chỉ còn da bọc xương, hẳn là không chết, nhưng cũng chẳng khác chết là mấy. Ngược lại, Lý Quý chỉ qua 3 tuần, nhưng vòng xoáy thứ 7 bên trong đan điền đã lớn bằng 6 vòng xoáy còn lại. Khoảng cách đến nhân ma tầng 8 chỉ cách một đường tơ kẻ tóc nữa thôi. Mấy ngày qua, mâu thuẫn của Hào Phi, Hồng Dược Lan càng lúc càng lớn. Thậm chí mấy ngày qua, Hồng Dược Lan cũng chẳng còn cố kỵ, khiến Lý Quý vô cùng bất ngờ. Tỷ như lúc này. Phạch, phạch, phạch. Ngực mạnh, mạnh nữa. Phạch, phạch. Sướng, nữa, cho ta nữa. Những tiếng rên rỉ của Hồng Dược Lan vô cùng kích thích Lý Quý, nhưng hắn ngược lại vô cùng khó hiểu. Mấy lần trước thì không nói, nhưng lần này, hai ngón tay của hắn đâm sâu vào huyệt kiên trung du và kiên tĩnh ở giữa cổ và vai của Hồng Dược Lan, hấp thu linh lực. Cho dù đang giao hoang, nhưng hẳn là vô cùng đau đớn, nhưng nhìn biểu hiện của nàng ta, lại hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt Lý Quý chợt lóe. À ta, dường như. Hắn nhìn sang phía đối diện, dù Hạo Phi cơ thể suy yếu, nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn đang nhìn về phía này, xương hàm nhô cao lên. Hẳn là cắn răng, vô cùng tức tối. Lúc này hắn dường như hiểu ra. Thì ra, Hồng Dược Lan cũng thật là điên a. Nữ nhân thay lòng đổi dạ cũng thật là đáng sợ. Rõ ràng, ta nén đau đớn để giày vò tên kia. Lý Quý cũng không ngờ cục diện thay đổi thế này, nhưng nhìn biểu hiện của Hồng Dược Lan, hắn cũng không thấy dễ chịu chút nào, mà ngược lại. Ta muốn giày vò cả đôi phu thê này, Hào Phi, thì không nói. Nhưng biểu hiện của ta cũng không khỏi, có chút hài lòng đi. Không biết Lý Quý nghĩ gì, ánh ánh lên vẻ độc ác. Được, nhẫn nhịn khá lắm, để xem. Yêu nữ ngươi nhịn được đến khi nào? Bất ngờ không chút báo trước, Lý Quý hắn rút dương vật bên dưới ra. Hồng Nhược Lan khuôn mặt đang đê mê chợt giật mình, chưa kịp định thần đã thấy phía sau Cúc Hoa đang có vật cứng thô bạo tiến vào. Sắc mặt nàng ta chấn kinh, quay ra sau trợn mắt. Phập. Hắn cảm thấy Hồng Nhược Lan đang bóp chặt ngăn cản, nhưng mao cuồng đang ướt át bởi hạ thủy của Hồng Nhược Lan, tiến vào huyệt đạo chật chội kia không chút khó khăn. Vừa tiến vào bên trong, Lý Quý mặt khẽ nhăn, cảm thấy vô cùng chật chội, xen kẽ với khoái cảm mãnh liệt. Ngược lại, Hồng Nhược Lan ánh mắt trợn ngược, khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi chảy xuống từng dòng, hẳn là vô cùng đau đớn. Nhưng nhìn về phía Hạo Phi, ánh mắt nàng ta chợt lóe, cũng cắn răng không hé miệng rên rỉ nửa lời. Hạo Phi ở phía đối diện, nên cũng không thấy tràng cảnh phía sau của Hồng Nhược Lan, hiển nhiên cũng không nhận ra khác biệt gì. Chỉ thấy khuôn mặt hắn đang cúi gằm, thỉnh thoảng nghe tiếng rên rỉ của Hồng Nhược Lan mới gượng lên liếc sang oán độc. Lý Quý lúc này khoái cảm mãnh liệt, bắt đầu nhấp vào phía sau từ từ, nhưng ngoại trừ tiếng thở nặng nề của Hồng Nhược Lan, cũng không nghe gì, khuôn mặt tò mò. Hạ thân ta cũng cảm thấy đau nhói, huống hồ gì là yêu nữ này. Nhưng ả ta lại không hé miệng nửa lời. Có chút kỳ lạ a. Từng nhịp nhấp đến mạnh dần, cảm giác nóng rang bên dưới hạ thân càng kích thích Lý Quý hắn hơn. Phạch, phạch, phạch. Ngư. Phạch, phạch, phạch, phạch. U. Hồng Nhược Lan dù phía sau đau đến xé thịt, nhưng vẫn cắn răng không than nửa lời, chỉ nghe tiếng rên rỉ khe khẽ. Lý Quý càng lúc càng tò mò hơn, hạ thân càng lúc càng dày xéo mạnh bạo hơn. Không biết qua bao lâu. Phạch, phạch. A, a. Phạch, phạch, phạch. Á, á, sướng, nửa đi, mạnh nửa đi. Phạch, phạch. Ư, á, nửa, cho ta nửa. Hạ thân vẫn không chút đình chỉ, nhưng lúc này Lý Quý đã không thể kiềm chế được tò mò nữa. Vô lý, phía sau Cúc Hoa vốn đau đớn, ngay cả Tuyết Nhi là Dục Tu đi nữa còn đau chịu không được. À ta! Làm sao mà? Bất chợt, Lý Quý nhìn sang Hạo Phi đối diện, thấy hắn đang trân trân nhìn về phía này, nghiến răng nghiến lợi. Nhất thời hiểu ra tất cả. Ta thật ngu ngốc, sao lại không hiểu ra a? Thì ra, nhịn đau. Cũng lại là vì. Để giày vò tên kia. Nhưng không thể không nể phục, nữ nhân này. Yêu quá hóa hận, sức chịu đựng cũng thật là. Lý Quý hiểu ra cũng khẽ cười, hạ thân bỗng dưng nhẹ nhàng trở lại, hai tay rút ra khỏi huyệt kiên trung du và kiên tĩnh trên cổ Hồng Nhược Lan. Hai bàn tay rút lại, luồn tới, xa bóp nhũ phong, đang gần, lên phía trước. Hắn kề sát đầu vào cổ nàng ta. Thì thầm vào tai. Ngươi chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn như vậy, cũng chỉ để giày vò tên kia. Hồng Nhược Lan đang ngước mặt lên trời nhăn nhó, thấy hai tay hắn đã rút ra khỏi cổ, hạ thân cũng bớt thô bạo, cảm giác đau đớn đã giảm đi nhiều. Đang có chút khó hiểu, thì lại nghe tiếng thì thầm của hắn từ phía sau, khiến Hồng Nhược Lan vô cùng bất ngờ. Nhưng nàng ta cũng nhanh chóng định thần, chẳng biết nghĩ gì. Đang định nhếch mép quay đầu về phía sau. Chụp. Mặt Lý Quý đang kề sát vào tai nàng ta, Hồng Nhược Lan lại bất ngờ quay lại, vô tình. Hai bờ môi chạm vào nhau. Trong mấy cái nháy mắt, cả Lý Quý lẫn Hồng Nhược Lan đều trừng mắt nhìn đối phương. Cả hai đều không mong muốn tình huống này. Lý Quý vẫn chưa định thần, còn Hồng Nhược Lan ánh mắt liếc về phía A Hạo Phi đang cúi gằm. Tình huống kia chỉ là vô tình, nhưng nếu Hạo Phi có ngước lên, sẽ thấy Hồng Nhược Lan dường như là người chủ động hôn lấy nhân ảnh phía sau. Chẳng biết nghĩ gì, Hồng Nhược Lan ánh mắt chợt lóe lên, cười lạnh. Dù cả người lõa lồ đang bị cột chặt, nhưng Hồng Nhược Lan vẫn nhanh như chớp vươn tới dính chặt vào môi của Lý Quý. Thấy nàng ta chủ động hôn mình, Lý Quý giật thót. Nhanh chóng rút đầu lui ra sau, trợn mắt khó hiểu, đầy đề phòng. Chẳng trách Lý Quý cẩn thận. Nữ tử phàm nhân thì không nói, nhưng với nữ tu sĩ tà phái, tỷ như Thi Tông này. chẳng biết được nàng ta có hậu chức nguy hiểm gì, tỉ như trong miệng phun ra âm khí hay ám khí, hay cái gì gì đại loại như vậy. Nhìn khuôn mặt đầy đề phòng của Lý Quý, Hồng Dược Lan trố mắt, không biết nghĩ gì. Chỉ thấy nàng ta nhướng mày thâm ý, đầu gật gật mấy cái, biểu thị muốn Lý Quý tiến sát tới. Sau một lúc không thấy có gì bất thường, Lý Quý mới từ từ đưa mặt tới, nhưng ánh mắt vẫn đầy đề phòng. Bất ngờ, Hồng Dược Lan cũng không cưỡng hôn hắn, mà lại thì thầm vào tai Lý Quý. Ngươi dùng sư hồn thuật cũng biết, thủ phạm hạ sát Vĩnh Lạc Thôn chính là hắn. Nói xong, ánh mắt nàng ta liếc về phía Hạo Phi. Ta vốn chỉ đứng bên cạnh quan sát cảnh giới thôi a. Lý Quý nghe vậy liền trừng mắt, thì thầm. Ngươi nói hay lắm, ngươi cũng không tránh khỏi liên can, Đường gia ở kinh thành chẳng phải do chính tay yêu nữ ngươi. Hồng Dược Lan nheo mắt. Đường gia không liên can gì đến gia đình ngươi ở Vĩnh Lạc Thôn a. Lý Quý lắc lắc đầu mấy cái. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Nghe vậy, Hồng Dược Lan ánh mắt khẽ rung động, liếc sang Hạo Phi đang cúi gằm. Nhìn thật sâu, sau đó quay sang. Phối hợp cùng ta. Ta muốn giày vò tên bạc bẽo kia. Lý Quý ánh mắt thâm ý. Vì sao ta phải phối hợp với yêu nữ ngươi? Ta nắm quyền chủ động, chứ không phải ngươi, hai cát. Ngô đều một ruột, ngươi nên nhớ, nếu không cố kỵ hồng cự, huyết sa, thì ta đã lấy mạng chó của hai ngươi rồi. Nghe vậy, ánh mắt Hồng Nhược Lan có chút phức tạp. Lý Quý hắn nói không sai, nàng ta chẳng có tư cách gì yêu cầu hắn phối hợp cả, nhất thời ánh mắt Hồng Nhược Lan cụp xuống, thì thầm. Ngươi giày vò ta thế nào cũng được, nhưng ta muốn tên khốn bạc bẽo kia. Bất chợt ánh mắt nàng ta đầy oán độc, nhìn về phía Hạo Phi. Phải. Đau, khổ giày vò. Nói xong, hô hấp Hồng Nhược Lan dồn dập, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hạo Phi đầy oán hận. Lý Quý nghe vậy liền bất ngờ. Hắn vốn biết Hồng Nhược Lan đã tuyệt tình trở mặt, nhưng bất chấp tất cả để giày vò Hạo Phi như thế này cũng có chút ngoài dự đoán. Đúng là lòng dạ đàn bà, thật nhỏ nhen đáng sợ. Dù nghĩ vậy, Lý Quý cũng không có liền chối từ, dù sao đi nữa, nếu như phối hợp với ả ta, không chừng còn có nhiều điều thú vị hơn. Hồng Dược Lan đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạo Phi, bất ngờ đã thấy Lý Quý khóa chặt môi mình. Ánh mắt nàng ta thoáng bất ngờ, sau đó là tiếu ý khó giấu. Tất nhiên cũng phối hợp với Lý Quý, đầu lưỡi từ từ tiến vào miệng đối phương. Hạ thân Lý Quý cũng không đình chỉ, nhẹ nhàng nhấp tới. Hồng Dược Lan đau đớn nhăn mặt. Miệng đang dán chặt vào môi Lý Quý, nhưng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, chẳng biết là đau hay sung sướng. Tất nhiên trong mắt Hạo Phi, tiếng rên rỉ kia là sung sướng. Mấy ngày qua, Hạo Phi cũng đã dần quen với tràng cảnh kia. Cũng không còn quá chấn động như lần đầu. Hắn đang cúi gằm mặt, bất ngờ nghe tiếng động. Phạch, phạch, á, á. Ai, ư, sướng, mạnh nữa. Phạch, phạch, phạch, ư. Âm, miệng lưỡi của ngươi, hạ thân của ngươi, điêu luyện hơn tên khốn kia gấp trăm lần a. Nữa đi, nữa. Phạch, phạch, phạch, phạch. Nghe vậy, Hạo Phi nhất thời ngước lên. Hắn thấy Hồng Nhược Lan bộ dạng vô cùng thoải mái, môi ả ta đang khóa chặt miệng của nhân ảnh tóc trắng kia, thì trợn tròn. Trán giật giật mấy cái, hiển nhiên vô cùng bất ngờ khó tin. Dù có căm ghét Hồng Nhược Lan đi nữa, nhưng ả ta thay lòng đổi dạ quá nhanh cũng khiến Hạo Phi phải nổi cơn thịnh nộ. Chẳng có ai bị cưỡng bức mà lại chủ động như Hồng Nhược Lan thế kia, hiển nhiên những lời giải thích của nàng ta trước đây đều là giả dối. Hắn ánh mắt đỏ ngầu, tức giận đến bật cười. Tốt, tốt. Tiện nhân, ngươi, ngươi. Nghe vậy, Hồng Nhược Lan cũng không có trả lời, chỉ dính chặt môi vào nhân ảnh phía sau. Ánh mắt liếc về phía Hạo Phi cười nhếch mép. Phạch, phạch, phạch. Ngư, ngư, ư. Ha ha ha, Nhược Lan à, ta đã nói sẽ khiến ngươi sướng đến chết mà. Lý Quý bỗng rút miệng ra, cười một tràng. Nghe vậy, ánh mắt nàng ta chợt lóe, kiềm chế cơn đau, khẽ cắn môi mỉm cười. Ừ, ngươi làm ta sướng điên lên a. Chả bù với tên yếu ớt vô dụng kia. Ừ, mạnh nữa đi. Nghe nàng ta nói vậy, Lý Quý Hạ thân thua Bảo Nhấp tới hơn nữa. Phạch, phạch. Phạch, phạch, phạch. Hồng Nhược Lan trợn tròn, đau đớn nhanh chóng quay ra sau, Hồng không để Hạo Phi nhìn thấy. Lén liếc về Lý Quý phía sau, thì thầm ngắt quãng. Đau, nhẹ, nhẹ một chút. Nhưng Lý Quý cũng chẳng có đình chỉ, thì thầm vào tai Hồng Nhược Lan. Tại sao ta phải nhẹ nhàng với ngươi, ta là đang muốn giày vào ngươi à? Còn nữa, hắn ta chẳng phân biệt được tiếng rên rỉ đau đớn hay sung sướng của ngươi đâu. Nhất thời, Lý Quý cười một tràng. Nhược Lan, nàng cần gì cố kỵ nữa, cho hắn thấy nàng đang sung sướng như thế nào đi à? Nghe Lý Quý nói vậy, Hồng Nhược Lan đang đau đớn cắn răng đầy bất lực, không biết nghĩ gờ. Ánh mắt chợt lóe. Phạch, phạch, phạch. Từng nhịp nhấp càng lúc càng thô bạo hơn. Hạ thân truyền đến cảm giác đau rát khó chịu, nhưng chẳng biết Hồng Nhược Lan đang sung sướng hay đau đớn, cơ thể quằn quo ải liên hồi. Phạch, phạch, phạch. Á, á, á, á, mạnh, mạnh nữa. Phạch, phạch. Mạnh nữa, á, nhanh nữa, ta sướng lắm. Dù biết nàng ta đang đau đớn, cố diễn trò giày vò Hạo Phi, nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Hồng Nhược Lan, Lý Quý bên dưới cũng kích thích cực độ, cắn răng kiềm chế phóng xuất. Nhìn sang Hạo Phi đang tức điên đối diện, hắn cũng cùng Hồng Nhược Lan mở miệng phối hợp trêu chọc. Ấy, ấy, đừng nhìn ta oán độc như vậy. Hạo Phi nghe hạ thân đã không còn, dù có muốn giao hoang như thế này. Cũng đành, chịu a. Ha ha ha. Lý Quý vừa dứt lời, Hồng Nhược Lan liền phụ họa, vừa rên rỉ vừa nói. Ơ, hắn ta dù có còn đi chăng nữa, ngư, ư. Cũng là đồ vô dụng a, làm sao mạnh mẽ được như ngươi a. Phạch, phạch, phạch. Tên kia, ư, chẳng thể duy trì quá 10 phân, ngươi biết không, ngư, ư. Kết đạo lữ với hắn, ư, mấy năm qua, a, ư, ta. Ta lúc nào cũng phải giả vờ thượng đỉnh sung sướng, để làm hắn vui a. Nghe đến đây, Lý Quý trố mắt, khuôn mặt vô cùng đặc sắc. Con mẹ nó, nữ nhân này cũng thật là ác a. Vấn đề tế nhị này vốn là nhược điểm chí mạng của nam nhân, mà ả ta cũng có thể nghĩ ra. Hạo Phi, không điên lên mới là lạ. Nhất thời, Lý Quý chưa kịp định thần đã nghe. Phục. Đối diện, miệng của Hạo Phi phun ra một ngụm máu, cơ thể run lẩy bẩy, ánh mắt đầy oán hận không sao tả xiết. Thể tự chủ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến. Không cần nói cũng biết Hạo Phi bị kích thích mạnh mẽ như thế nào. Thấy trang cảnh kia, hạ thân dù đang nhấp, nhưng hắn vẫn kề mặt tới, như hung hít sau tai của Hồng Nhược Lan, thật ra là hỏi thầm. Này, ngươi bị đặt hay nói thật mà hắn tức ói máu thế kia a? Hồng Nhược Lan thấy biểu hiện của Hạo Phi, vô cùng hả dạ, bất ngờ nghe thấy Lý Quý hỏi vậy, cơ thể đang đung đưa theo từng nhịp, nhưng ánh mắt lại thâm ý, chợt nói lớn. Ta nói thật a. Ngươi không biết đấy thôi, nếu hắn mạnh mẽ có thể kiềm chế được. Ta cũng không có cái thai này à. Chỉ tiếc, Nhược Lan ta thật suy xẻo, kết đạo lữ với một tên vừa nhỏ nhen, vừa yếu ớt chuyện này à. Mấy năm qua, ta chẳng biết đến khoái cảm giao hoang là gì. Vừa dứt lời, Hạo Phi đối diện phun thêm một ngụm máu nữa, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run lên bần bật. Lý Quý thì trố mắt, dù hắn không biết Hồng Nhược Lan nói thật hay bị đặt. Nhưng nhìn biểu hiện của Hạo Phi, hắn nghĩ thầm. Con mẹ nó, dường như. À ta, nói thật. Có tật mới giật mình, nếu bị đặt, Hạo Phi sao lại, điên tiết thế kia. Bất ngờ. Hạo Phi giãy giụa như một con thú dữ, trống lên. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Hạo Phi la hét liên hồi, không lâu sau đó, tiếng hét mới đình chỉ, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Nhìn biểu hiện kia của Hạo Phi, Lý Quý người cũng dần thả lỏng, bởi mấy ngày qua, hắn cũng chẳng lạ gì. Không chỉ Hạo Phi, mà ngay cả Hồng Nhược Lan cũng vậy. Một ngày sẽ có 1-3 canh giờ phát tác, điên điên khùng khùng rống lên sau đó đờ đẫn như thế kia. Đây chính là hậu quả của việc bị thi triển dục thi quyết, mất đi một tia hồn phách. Lý Quý thở dài, nói chậm chậm. Được rồi, ngươi, không cần đóng kịch nữa. Hồng Nhược Lan khuôn mặt đang đỏ bừng, chăm chú nhìn về phía đối diện, sắc mặt vô cùng phức tạp. Dù mấy ngày qua, ả quen với tràng cảnh kia, nhưng mỗi lần thấy, trong đầu lại không khỏi nổi lên u ám. Hôm nay, khi nào ta sẽ trở nên điên khùng như thế kia? Khi nào mới kết thúc? Này, có nghe ta nói không? Tiếng nói của Lý Quý kéo Hồng Nhược Lan trở về thực tại, nàng ta quay mặt ra sau, ánh mắt đầy phức tạp chẳng biết nghĩ gì. Chợt Lý Quý nhấp sâu vào bên trong, sau đó đình chỉ, ánh mắt tò mò. Này, ngươi định giày vò hắn đến lúc nào mới thỏa mãn? Hồng Nhược Lan liếc về Lý Quý, ánh mắt độc ác. Vậy ngươi định giày vò ta và hắn đến khi nào mới thỏa mãn? Nghe vậy, Lý Quý nhanh như chớp bóp cổ Hồng Nhược Lan, kéo về phía mình. Đừng trả lời câu hỏi của ta bằng một câu hỏi khác. Tay hắn như gọng kim bóp chặt cổ bên dưới, Hồng Nhược Lan đau đớn giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng. Thấy vậy, Lý Quý hắn mới từ từ buông tay ra. Hồng Nhược Lan tranh thủ thở dốc, ánh mắt nhìn Lý Quý oán độc. Thiếu chủ ngươi cũng thật tò mò a. Thấy Lý Quý nhướng mày vẻ mặt không vui, Hồng Nhược Lan liền thở dài, nhìn về Hạo Phi đối diện. Tên bạc bẽo tráo trở kia, ta sẽ giày vò hắn đến chết mới thôi. Lý Quý nghe vậy thoáng qua bất ngờ, sau đó nheo mắt lại. Lòng dạ ngươi cũng thật độc ác. Hồng Nhược Lan nhếch mép. Ta độc ác, nhưng ngươi còn độc ác hơn. Nghe vậy, Lý Quý liền cười một tràng khoái chí. Ha ha ha ha. Bất ngờ, Lý Quý ghìm đầu Hồng Nhược Lan kéo về phía mình, dính chặt môi vào. Nàng ta bất ngờ bị cưỡng hôn, ánh mắt trợn tròn. Ngươi, hắn, đã. Không, cần, phải, phối, hợp. Lý Quý chợt rút miệng ra, liếm môi mấy cái. Còn tưởng ngươi sẽ cắn lưỡi ta à? Hắn nhìn sang phía đối diện, nói chậm chậm. Đúng, Hạo Phi mấy canh giờ nữa mới trở lại như thường. Ngươi, đóng kịch không thấy mệt mỏi chăng? Hồng Nhược Lan ánh mắt vẫn trợn tròn, miệng lẩm bẩm. Đóng kịch. Mệt mỏi. Nhẹt. Nàng ta lẩm bẩm, Lý Quý bật cười, nheo mắt lại. Chẳng lẽ ngươi không thấy chút khoái cảm nào khi giao hoan cùng ta trước mặt Hạo Phi? Sao lại phải cố gắng đóng kịch để giày vò hắn? Chẳng phải nếu ngươi thật sự đắm chìm trong khoái cảm mới thực sự là giày vò hắn? Nghe vậy, Hồng Nhược Lan như suy nghĩ gì đó, ánh mắt chợt ngẩn ngơ. Khoái cảm, đắm chìm trong hoàn cảnh này có thể sao? Nhưng bị buộc chặt, lẫn dục thi quyết, ngoài tận hưởng khoái cảm kia, ta cũng chẳng còn có thể làm gì khác. Chỉ bới, giải dụa, hắn sẽ buông tha, không bao giờ. Còn nữa, hắn nói, cũng chẳng sai. Tại sao, ta phải gắng gượng, phải đóng kịch? Khoái cảm kỳ lạ với tên này, thật sự, không tệ chút nào. Thấy khuôn mặt thất thần của Hồng Nhược Lan, Lý Quý khẽ cười đắc ý, nhướng mày chờ đợi. Bất ngờ, Hồng Nhược Lan ngước ra sau nhìn Lý Quý, ánh mắt đầy mê mang chẳng biết nghĩ gì, sau đó đầu chậm chậm đưa tới, hơi thở dồn dập. Lý Quý cũng chẳng nói lời thừa, đưa đầu tới dính chặt lấy môi của Hồng Nhược Lan, ánh mắt hẳn vẫn quan sát. Lúc này đã thấy Hồng Nhược Lan hơi thở càng lúc càng nặng nề, ánh mắt nàng ta cũng mở lớn nhìn trân trân Lý Quý hắn. Mấy cái hô hấp sau, Hồng Nhược Lan khuôn mặt chợt ửng đỏ, ánh mắt từ từ nhắm lại, miệng mở hờ, đầu lưỡi chủ động tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi Lý Quý, bờ môi dính chặt lấy hắn. Hồng Nhược Lan lúc này chẳng dám mở mắt ra nhìn khuôn mặt hắn, bởi sâu trong tiềm thức, nàng ta có chút xấu hổ, cũng biết chuyện này có gì đó sai trái, nhưng không thể cưỡng lại được. Bởi từ trước đến nay, Hồng Nhược Lan chỉ có một nam nhân duy nhất, chính là Hạo Phi, nàng cũng chưa từng nếm qua trái cấm với nam tử khác. Lúc trước bị Lý Quý cưỡng bức thì chỉ có khoái cảm thân xác khô khan. Nhưng bây giờ vẫn là giao hoan, nhưng khác biệt ở chỗ. Hồng Nhược Lan tâm lý thả lỏng. Chủ động thật sự. Nàng ta chỉ im lặng trải nghiệm khoảnh khắc lạ lùng này. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu thiếu thốn tình cảm mấy ngày qua trút hết vào nụ hôn này. Bất ngờ, Hồng Nhược Lan cảm thấy vật ở bên trong cúc hoa đang từ từ lớn lên thấy rõ, cảm giác đau đớn kia trở lại. Nhưng Hồng Nhược Lan cũng mặc kệ, chỉ ngấu nghiến hôn lấy Lý Quý. Tết. Lý Quý vỗ mông nàng một cái. Dù miệng đang dính chặt, nhưng vẫn nghe tiếng hắn nói. Ca, khá, lắm, vậy mới, đúng, là, dày vò, hắn, á. Về phần Lý Quý, cảm giác sung sướng chợt chội dưới hạ thân vô cùng rõ ràng, hạ thân khẽ động, từ từ nhịp tới. Một tay luồn tới trước nhào nắng bầu sữa của Hồng Nhược Lan, tay còn lại lần mò xuống hạ thân lông lá bên dưới, tiến vào âm hộ, tham lam moi móc. Ộc, ộc, ộc. Vì Lý Quý chỉ nhấp tới chậm chậm, nên bên dưới chỉ còn nghe thấy tiếng moi móc hạ thân ẩm ướt của Hồng Nhược Lan. Dù đang nhắm nghiền mắt hôn ngấu nghiêng Lý Quý, nhưng vẫn nghe tiếng ngắt quãng của nàng ta. Đằng, ư, sau, phía sau ta, đau. Nên, ư, ngươi mạnh tay, một chút. Lý Quý ánh mắt lóe lên tiêu ý, bàn tay moi móc càng lúc càng thô bạo hơn, kèm theo đó, tiếng rên rỉ của Hồng Nhược Lan phát ra càng lúc càng dồn dập hơn. Ộc, ộc, ộc. Ừ, ừ, đúng rồi, ừ, chỗ đó. Ộc, ộc, ộc. Ngư, ấy. Ộc, ộc, ộc, ộc. Ừ, ừ, ngươi, ừ, ngươi, biết không, ơ, ừ, cảm giác này, ừ. Ộc, ộc, ộc, ộc. Ơ, ơ, cảm giác này, thực sự, không tệ chút nào, cư. Mình tạm dừng tập truyện hôm nay tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó sẽ là một tập nữa của truyện Hệ Thống Sát Nữ.